Thứ hai, cô ta với tôi từng có lễ. Trần Khả Tình trả lời, cho nên anh cảnh sát đây có muốn lập tức bắt cô ta về đồn thẩm vấn hay không? Bạch Ngọc Đường thì nhíu mày, cô nàng này chỗ nào cũng đùa giỡn được, mà Triển Chiêu lại cười tủm tỉm, là lễ Tết gì vậy? Trần Khả Tình nhún vai, chính là không vừa mắt nhau, lời qua tiếng lại rồi mâu thuẫn, cô nàng lá gan rất lớn, các anh cũng biết rồi đấy. Tôi nghe nói hai cô từng là đồng môn, học chung một thầy, là giáo sư Hắc, người đã không may gặp phải tai nạn hàng không? Triển Chiêu khéo léo chuyển đề tài. Trần Khả Tình hơi cau mày, hai người ngồi kế bên khẽ vội liếc nhau một cái, rồi có chút khẩn trương nhìn cô. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều là những đôi mắt tinh anh, liếc một cái liền nhận ra. Ba người họ đều rất nhạy cảm với tai nạn của vị giáo sư họ Hắc này. Gọi Mã Hân tới đây đi. Triển Chiêu lấy điện thoại ra. Ai, quên đi. Trần Khả Tình ngăn cản, tôi vừa rồi chỉ là tức khí mà nói thôi. Cũng đã nhiều năm không gặp rồi, chắc không phải do cô ta làm đâu. Tức khí mà nói chính là vu cáo. Bạch Ngọc Đường đường rút cũng không tha, làm giả chứng cứ, tội sẽ rất nặng. Tôi uống say nói mê nói sảng được chưa? Trần Khả Tình vừa tức vừa vội, tính cách ngang ngược hẳn lên, nói bừa, tôi vừa mới chịu đả kích, các vị không có chút nào cảm thông được à? Vừa rồi chẳng phải cô nói, là bác sĩ thì tinh thần rất vững vàng hay sao? Triển Chiêu dần thu lại nụ cười, hay là cô có điều gì giấu giếm? Không có. Trần Khả Tình vội vã lắc đầu. Triển Chiêu đặt mũi tên bắn trúng Trần Khả Phong lúc trước lên bàn, đưa tới trước mặt Trần Khả Tình. Trong khoảnh khắc mũi tên được đặt lên, Triển Chiêu nhận thấy Trần Khả Tình biến sắc, mà gương mặt của hai cô gái bên cạnh cũng chỉ có thể dùng một từ để hình dung, đó là trắng bệch. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xác định, mấy người họ chắc chắn biết rõ lai lịch của mũi tên này, cái chính là không ai chịu nói. Có điều, lần thẩm vấn này Triển Chiêu cũng không hề nhắc tới Lam Kỳ, cậu không muốn đối phương nắm được nhiều tin tức. Tôi đau đầu quá. A, lúc này, Trần Khả Tình bỗng dưng có bệnh, ngày mai tôi còn phải đi làm, không thể thức đêm. Anh cảnh sát à, chúng tôi là người bị hại, sao các anh lại tra hỏi chẳng khác gì lấy cung vậy chứ? Đúng thế, hai cô gái bên cạnh cũng bắt đầu phản đối. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều bật cười, giấu đầu hở đuôi, cũng không có nhiều đầu mối để hỏi cho lắm, trước mắt cứ thả họ về đi. Đây là danh thiếp của tôi. Bạch Ngọc Đường đưa ra ba tấm cát. Các cô nếu nhớ tới điều gì hoặc là phát hiện nghi vấn hay gặp phải tình huống hiểm nguy thì cứ theo số này mà gọi tới. Không phải chuyện công thì có thể gọi cho anh được không a? Ba cô nàng tủm tỉm cười hỏi. Bạch Ngọc Đường giơ chiếc nhẫn nơi ngón áp út bàn tay trái lên cho các cô xem, khiến các cô lùi bước. Ba người kia đi rồi, tuy trên mặt vẫn còn duy trì ý cười nhưng Triển Chiêu thấy họ chạy trối chết như thế cũng phải lắc lắc đầu. Ra tới cửa thì bắt gặp Lạc Dương đang khẽ ngáp, còn Mã Hân đang kéo kéo hắn làm nũng ra sức kêu đói bụng. Mọi người mặt đối mặt, Trần Khả Tình có vẻ trần trở lại có chút xấu hổ. Lạc Thiên đi mua đồ ăn giúp Mã Hân, thuận tiện đưa cả ba cô gái cùng xuống. Họ có liên quan đến chuyện xảy ra năm đó. Cửa thang máy vừa đóng, Bạch Ngọc Đường liền hỏi Triển Chiêu. Triển Chiêu gật đầu. Tương Bình cũng đã tra xong tư liệu về ba cô nàng, đi qua đưa cho hai sếp nhà mình, vừa vặn thấy Mã Hân đang ngáp liền dúi cho cô một gói cà phê. Hân Hân, không phải em về nhà rồi sao? Bạch Ngọc Đường nhíu mày. Nga, mới nãy Công Tôn gọi điện kể vụ ở quán bar cho em nghe, biết làm sao được, em thấy thú vị quá nhịn không nổi cho nên quyết định tăng ca. Mã Hân đi tới gần máy pha cà phê. Là tên nào làm thế? Hamburger kẹp lưỡi người a, chơi quá ác. Đúng rồi, em biết cả ba người họ à? Triển Chiêu tò mò hỏi. Biết tất, trước không phải em kể có ba người luôn muốn chỉnh em sao? Đó đó. Mã Hân lại khẽ ngáp, nói thật, nghe thấy có người chơi xấu họ, bổn cô nương suýt nữa cười đến bò lăn khắp nhà. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bó tay nhìn cô. Mã Hân vội che miệng lại, biết biết, làm cảnh viên luôn phải giữ thái độ công bằng chính trực. Miệng thì nói rõ đạo lý, nhưng khóe môi cô thì cười mãi không kéo xuống nổi, thực là vui vẻ. ngoại trừ Trần Khả Tình đã biết, hai cô gái còn lại, một tên Tiết Cầm, một tên Dư Tiểu Phượng, có thể cho nhận xét một chút không? Triển Chiêu hỏi Mã Hân, Trần Khả Tình về cơ bản trước em đã nói rồi, anh cũng có chút nắm bắt được. Có điều hai người kia hình như rất nghe lời cô nàng thì phải. Ừm, đúng vậy, Trần Khả Tình là thủ lĩnh. Vì gia cảnh cô ta rất rất giàu, cho nên từ nhỏ đã thích làm số một, thích người khác nghe lời mình. Mã Hân nghĩ nghĩ, em cũng chỉ biết sơ sơ, Tiết Cầm nếu mang ra so sánh thì thực lực cũng khá hơn một chút. Không giống Trần Khả Tình mọi thứ đều dựa vào gia thế mà lên. Có điều em nghe nói sau này Tiết Cầm chuyển sang học khoa tâm lý học. Ô, Triển Chiêu đối với chuyển biến này cảm thấy thật hứng thú. Từ y học lâm sàng chuyển sang tâm lý học. Vậy chẳng phải là học lại từ đầu sao? Học y mất những 5 năm, dứt bỏ chuyên tu thạc sĩ mà không thấy tiếc. Ân, cụ thể em cũng không rõ. Mã Hân nhún nhún vai, anh chuyên mảng tâm lý học. Có từng nghe thấy tên cô ấy không? Nói không chừng học được 1-2 năm tâm lý học xã hội rồi chuyển sang công tác cho các hội từ thiện thì sao? Hoặc là nghiên cứu tâm lý học giáo dục rồi làm giảng viên gì gì đó. Cô ta xem như là người có tâm nhất trong số 3 người họ rồi. Có điều lại chẳng tự mình có một chút chủ kiến. Bị Trần Khả Tình hét đến kêu đi dưỡng thành thói quen. Còn Dư Tiểu Phượng thì sao? Triển Chiêu hỏi tiếp. Dư Tiểu Phương bộ dáng xinh đẹp luôn muốn chơi trội. Nhân cách ư, không thể nói là hoàn toàn xấu xa nhưng rất thực dụng, ưa thích hư vinh. Mã Hân nghĩ nghĩ, hiện tại cô ta làm cái gì thì em không biết nhưng có vẻ như không phải bác sĩ a. Học y không phải cơ bản sẽ theo nghề y sao? Trừ khi là giống em chuyển sang hệ pháp y. Bạch Ngọc Đường hỏi, thì đó a, bằng không thì còn có thể làm cái gì? Sinh viên khoa xã hội với sinh viên khoa tự nhiên khác nhau cũng chính ở điểm đó. Học vật lý thì không thể làm bên ngành hóa học nhưng học tiếng Anh vẫn có thể đi làm những ngành liên quan tới tiếng Trung nha. Mã Hân nhăn nhăn mũi, có điều, nữ sinh bên ngành kỹ thuật so ra dễ kiếm bạn trai hơn, bởi vì tài nguyên có sẵn vô cùng phong phú. Em Nguyên là một trong 4 hoa hậu giảng đường năm đó, hẳn là có rất nhiều người theo đuổi hà. Triển Chiêu bỗng nhiên cảm thấy thật hóng, lúc ấy có cùng mấy cô nàng kia giành giật gì không? Mới không có. Mã Hân thoải mái lắc đầu, yêu cầu của em cao lắm, anh cũng biết em chỉ bị thu hút trước những người đàn ông thành thục, mấy tên con trai vừa ngốc vừa non trong trường không đủ trình độ. Thế giữa họ có từng xảy ra tranh cãi vì tình cảm không? Triển Chiêu tựa hồ vô cùng có hứng thú với 3 cô nàng kia. Mã Hân nhíu mày suy nghĩ nửa ngày. Thật sự là em không có phát hiện gì cả, tại chẳng quá chú ý bao giờ a. Nhưng em vẫn giữ lại nick chat của mấy đứa cùng khóa, có thể đi buôn một chuyến. 3 người họ cũng coi như là những tiêu điểm thị phi, đi hỏi phòng chừng cũng thu được không ít. Tốt lắm, Triển Chiêu cầm một cái tách đến bên máy pha cà phê hỗ trợ cô, mau chóng truyền lại kết quả hóng hớt cho anh ha. Mã Hân gật gật đầu. Ôm tách cà phê chui vô phòng pháp oai công tôn đang bận rộn ở bên, nhìn thấy liền gọi, Hân Hân, giúp tôi tra DNA của mấy mẩu vụn đầu lưỡi chút, rất nhiều đầu vụn a. Mã Hân có chút lo lắng, còn là nôn ra nữa, sẽ trộn lẫn cả dịch mật lẫn niêm dịch dạ dày, khó mà nghiệm ra hết được. Tận lực đi, ngón tay ngón chân cái tôi đã nghiệm xong rồi, em đoán kết quả thế nào? Thế nào a? Mã Hân chớp chớp mắt. Công tôn mang ra mấy bản số liệu cùng kết quả kiểm tra DNA đã so khớp đưa cho Mã Hân xem. Lần trước chúng ta đã nghiên cứu lớp da toàn thân cái khối thi thể hợp kim kia. Giờ tôi mang ra đối chiếu với. Hoàn toàn trùng khớp. Mã Hân cả kinh. A, thế tức là, kẻ hù dọa 3 người kia chính là cái vị đê giờ. Cây đã làm ra khối thi thể đó sao? Dr. Cây. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lò dò đến cửa thám thính nghe thấy cái tên này, nhìn không được tò mò. Bọn tôi đặt cho y một cái biệt hiệu. Công tôn nói, cây là chữ cái mở đầu của từ killer. Ngón tay, ngón chân cái đều đã được ngâm qua formalin. Công tôn nói với Triển Chiêu, cũng cùng được xử lý chống phân hủy giống lớp da kia. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, thật sự chỉ là một trò đùa dai thôi sao? Đinh! Một tiếng, cửa thang máy mở ra, có tiếng bước chân truyền tới. tiếng bước chân này. Cả Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều vểnh tai nghe. Cùng lúc, cửa bị đẩy ra, Bạch Cẩm Đường cầm theo một cái hộp đi tới. Thấy tất cả đều ở đó thì nhíu mày. Thời gian công tác của mấy cậu nếu đem quy giá hiệu suất kinh tế thì quả thực rất thấp, đúng là bán rẻ sức lao động. Mọi người đồng loạt cho y một nửa ánh mắt, đây gọi là lý tưởng a, chính là đam mê a. Bạch Cẩm Đường trầm mặc trong chốc lát, lý tưởng cùng đam mê của mấy người thật quá khác biệt với lý tưởng cùng đam mê của người bình thường. Nói cái gì đấy? Công Tôn tiếp nhận hộp, bên trong chính là món mì ý format mà anh thích ăn, liền cười cười nâng cằm y lên hỏi, anh đối với lý tưởng cùng đam mê của tôi có ý kiến không? Bạch Cẩm Đường lập tức không có lập trường mà lắc đầu phủ nhận, em nói cái gì anh đều đồng ý với cái đó. Kế đó, lại có một người khác gõ cửa, Lạc Thiên cầm hát đóc bán dưới lầu đi đến, Hân Hân, hát đóc. Mã Hân tiếp lấy, cắm một ngụm, Lạc Thiên lại đưa cà phê cho cô, đủ ăn không? Lát nữa, tầm hơn 3 giờ đi ăn Hoành Thánh nhé. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng ở một bên nhìn, mắt nheo nheo, hai đôi này ân ái quá. Khụ khụ. Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy bản thân chỉ mải lo lôi Triển Chiêu đi cha cha xét xét, đã lâu không có thư giãn, quả thực vẫn nên tìm cơ hội xin xếp vài ngày phép nghỉ ngơi một chút. Người đi rồi, Triển Chiêu không quá để ý vấn đề này, quay sang hỏi Lạc Thiên, ân, họ gọi ba taxi nhưng lại đi cùng một hướng. Lạc Thiên vẫn rất cẩn thận, đem những chi tiết cần lưu ý nói cho Triển Chiêu. Ồ, Triển Chiêu cảm thấy có điều thú vị, cùng một hướng sao? Bình thường thì cả ba phải ngồi cùng một xe, sau đó xuống ở ba điểm khác nhau mới đúng chứ? Hay là chỗ ở cách nhau rất xa? Đây là tiêu chuẩn của việc bằng mặt mà không bằng lòng a. Mã Hân lắc lắc đầu, con gái cơ bản đều thích cùng nhau tụ lại một chỗ, cũng muộn như vậy rồi, còn ngại ngồi chung với nhau mấy phút để về đến nhà sao? Trước đó họ còn đi ăn với nhau cơ đấy, nực cười. Triển Chiêu nói, dường như là họ muốn lảng tránh, sợ chúng ta tra ra điểm gì đó giống nhau. Đúng là khả nghi. Bạch Ngọc Đường thấy thời gian không còn sớm, liền bảo, muốn thức hay muốn ngủ gì trước cứ phải về nhà nghỉ ngơi cái đã, sáng mai nói sau. Mọi người gật đầu, tan ca. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu rời đi trước, Công Tôn và Mã Hân ở lại thu dọn đồ đạc sẽ về sau. Lúc về được đến nhà cũng gần rạng sáng, Triển Chiêu dựa vào đầu giường, lười không muốn động. Bạch Ngọc Đường ở bên cũng nằm xuống, Miêu Nhi, có mệt không? Lại chẳng. Triển Chiêu cảm giác có thứ gì đó lông xù đang cọ cọ sau lưng mình, quay đầu nhìn thử, thì ra là tiểu sư tử cùng Lỗ Ban a. Hai nhóc bị bọn ta đánh thức. Triển Chiêu vươn tay ôm lấy chúng. Bạch Ngọc Đường chống cằm nhìn cậu, tôi cảm thấy sau vụ này chúng ta cần có một đợt nghỉ xả hơi. Cũng phải, nếu không nghỉ ngơi, phỏng chừng tình trạng mệt nhọc quá độ này sẽ ảnh hưởng đến năng suất mất. Triển Chiêu nháy mắt với Bạch Ngọc Đường mấy cái, chờ kết thúc vụ án này, chúng ta cùng đi du lịch, chơi hẳn một tháng mới về. Meo. Triển Chiêu đang cùng Bạch Ngọc Đường thảo luận xem họ nên đi đâu cho kỳ nghỉ này thì chợt nghe thấy có tiếng mèo kêu. Hai người ngẩng đầu lên nhìn Lisbon. Lisbon đang gạm gạm lộ tai tiểu sư tử đùa nghịch, không giống như vừa kêu. Không phải chứ? Bạch Ngọc Đường nhìn trời, lại là di động. Là tin nhắn a. Chúc ngủ ngon hả? Triển Chiêu rúc ngay vào chăn, ngàn vạn lần đừng là bao cục, tôi muốn đi ngủ. Bạch Ngọc Đường vươn tay lấy di động từ trong túi áo khoác ra, quả nhiên có một tin nhắn. Nhấn nút mở thông báo, màn hình hiển thị một dãy số thực lạ, nội dung ghi, tôi có một số chuyện muốn nói, anh có thể một mình tới gặp tôi được không? Tôi đang rất sợ hãi, các anh có thể bảo hộ cho tôi được không? Ký tên, Tiết Cầm. Bạch Ngọc Đường gọi. Triển Chiêu tuy rằng không muốn chui ra nhưng nghe giọng điệu của Bạch Ngọc Đường xem ra rất nghiêm túc, liền ngồi dậy, lại gần xem. Tiết Cầm, Mã Hân có nói, cô nàng là người được nhất trong số 3 người họ, có thể là cô ta muốn nói sự thật. Hỏi địa chỉ rồi chúng ta lập tức đi. Bạch Ngọc Đường nhắn trở lại, nhà cô ở đâu? Chúng tôi sẽ lập tức đến. Một lát sau, tin nhắn phản hồi lại một chuỗi địa chỉ, cùng với địa chỉ Tương Bình tra được cho bọn họ trùng khớp với nhau. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu cũng chuẩn bị đi liền nói, Miêu Nhi, bằng không để tôi tới một mình cũng được. Không cần, tôi đi cùng cậu, cậu đi một mình tôi lo lắng. Triển Chiêu nhanh chóng mặc áo khoác, cũng không còn cảm giác buồn ngủ, cùng Bạch Ngọc Đường xuống dưới nhà, lấy xe, vừa vặn gặp Bạch Cẩm Đường cùng Công Tôn mới trở về. Vừa về đã lại đi sao? Bạch Cẩm Đường nhíu mày, hòa bình thế giới cũng không phải chỉ dựa vào hai đứa, cứ bán mạng như vậy để làm gì? Có tình huống khẩn cấp, trở về tụi em nói sau. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vào trong xe lập tức rời đi. Bạch Cẩm Đường nhìn trời, Công Tôn biết y thương em trai, liền túm lấy cờ dơ vát kéo người vào nhà. Bạch Ngọc Đường lái xe đưa Triển Chiêu chạy tới nhà Tiết Cầm, một khu chung cư xa xỉ, cô ở tầng 12. Hai người ra khỏi thang máy thì thấy cửa nhà Tiết Cầm để mở, giật mình mang theo dự cảm không tốt. Tiết Cầm là phụ nữ, hiện tại còn đang trong trạng thái sợ hãi vô cùng, mà vẫn có tâm trí mở cửa chờ sẵn bọn họ sao? Triển Chiêu nhanh chân bước tới, đột nhiên Bạch Ngọc Đường kéo cậu lại phía sau. Triển Chiêu sửng sốt, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường chỉ cánh cửa phòng khép hờ, mà trên đó phản chiếu ánh đèn vàng. Có một bóng đen ở bên trong đung đưa, trong đó có người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 11, đe dọa. Cả Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều khẩn trương thủ thế tiếp cận kẻ bên trong, nhưng một lúc sau nhìn kỹ lại thì cảm thấy dường như có chút gì đó không thích hợp. Nếu như đích xác trong nhà có người đi lại vậy tại sao không hề thấy có âm thanh phát ra? Tại sao bóng người đó vẫn theo quy luật đong đưa qua lại? Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn, bóng đen mang dáng dấp của một cô gái, trái phải trái phải. Nhịp điệu giống như con lắc đồng hồ, tốc độ cũng không quá nhanh. Triển Chiêu không rõ lắm này là loại kỹ xảo gì. Khó hiểu liếc sang Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường lắng tai nghe một hồi, chợt bên trong phát ra từng đợt âm thanh kỳ quái. Nghe hao hao tiếng mèo con nức nở, ô ô còn có tiếng tê tê. Bạch Ngọc Đường chau mày, rút súng ra, đẩy cửa lách người tiến vào. Phòng khách không bật đèn, ánh sáng là từ bên trong hắt ra, đoán chừng là từ phòng ngủ. Hình ảnh phản chiếu trên cánh cửa dần biến hóa, có cái gì đó buộc vào chân đèn, tả lay hữu động. Bạch Ngọc Đường nhanh chóng đảo mắt một lượt xác định không có ai mới cẩn thận ra hiệu cho Triển Chiêu đi theo mình. Triển Chiêu tự nhiên phối hợp, trái phải nhìn quanh. Hai người hướng căn phòng sáng đèn đi tới, được vài bước, Triển Chiêu liền cảm giác có thứ gì đó vừa lướt qua chân mình liền cúi đầu nhìn xem. Chút ánh sáng ít ỏi cũng đủ làm lộ ra một con rắn màu xanh lục to cỡ hai ngón tay chập đôi đang cong mình trườn tới. A, Triển Chiêu dù sao cũng ít khi ra ngoài, hơn nữa con người có ba sinh vật luôn kỵ, nhất nhện nhì xà thứ ba là kiến chúa. Vừa thấy một màn này, Triển Chiêu lông tóc toàn thân nhất loạt dựng đứng, vung chân kêu lên. Nghe thấy tiếng kêu, âm thanh ô ô trong phòng càng thêm dữ dội, dường như là có người cắn chặt răng mà khóc. Miêu Nhi, đi ra ngoài. Bạch Ngọc Đường vừa hô vừa giữ nắm tay nơi cánh cửa. Triển Chiêu hướng mắt về phía cửa phòng ngủ, nháy mắt toàn thân nổi tầng tầng da gà. Những con rắn uốn éo vẫn tiếp tục bò ra. Bạch Ngọc Đường nhanh chóng bật đèn, tới trước cửa phòng, tránh né mấy con rắn bò lổm ngổm. Cau mày, vươn tay đối với người bên trong nói, cô đừng động đậy, bình tĩnh một chút. Triển Chiêu ngăn không được tò mò, cũng chạy tới nhìn qua, giật mình kinh hãi. Trên mặt đất, toàn rắn là rắn. Ở giữa phòng là một cái bao thật lớn móc lên đèn chùm, đang đung đưa theo nhịp. Thứ mà cả hai nhìn thấy bóng dáng ánh trên cửa chính là nó. Trên bao có một lỗ thủng, rắn từ trong bao theo đường đó mà rơi xuống. Bao bố nhìn thoáng qua cũng phải có một số lượng rắn rất lớn. Trong một góc phòng, Tiết Cầm bị trói chặt trên một cái ghế, dây thừng quấn quanh vừa vô cùng phức tạp vừa có móc nối với chính bao chứa rắn đang treo trên chùm đèn kia. Tiết Cầm miệng bị dán băng dính không thể lên tiếng, chỉ có thể ô ô nức nở. Giày của cô được cởi bỏ, để chân trần trên ghế, dưới sàn là hàng chục con rắn bơi qua bơi lại, Tiết Cầm sợ tới mức vẫn còn khóc mãi. Miêu Nhi, gọi điện báo cáo tình huống một chút, để họ cho người bên đội phòng cháy chữa cháy tới thu thập bọn rắn này, số lượng rất lớn. Bạch Ngọc Đường nói xong tìm chổi đem tất cả những con rắn đang loanh quanh dưới gầm ghế Tiết Cầm quét ra. Triển Chiêu gọi điện thoại, đứng bên cạnh Bạch Ngọc Đường nhìn lũ rắn. Cả hai lúc này cùng có chung một nghi vấn, là ai? Đã làm tới mức này, sự việc không tránh khỏi đã có phần thái quá. Tiết Cầm miệng còn dán băng keo, Bạch Ngọc Đường vốn muốn giúp cô gỡ ra nhưng Triển Chiêu không cho. Cậu xem tình huống hiện tại đi, một khi gỡ băng xuống, cô ấy đang rất xung động, có thể khiến tình hình càng khó khống chế hơn. Vạn nhất dây thừng động khiến cho toàn bộ rắn đều rơi xuống thì phiền to. Triển Chiêu nhanh chóng giải thích cho Tiết Cầm nghe, vậy nên cô chịu khó nhẫn nại thêm một chút, lập tức sẽ có người đến ngay. Tiết Cầm ở bên khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, Miêu Nhi, cái người làm ra trò này có mục đích gì? Triển Chiêu khẽ nhếch mi, trả thù cùng với dằn vặt. Chốc lát đã thấy Công Tôn mang theo một đám người đến nơi. Phía sau anh là đội viên đội phòng cháy chữa cháy đã mặc sẵn trang phục phòng hộ. Bạch đội trưởng, người dẫn đội tới chào Bạch Ngọc Đường một câu. Bạch Ngọc Đường nhận ra đội trưởng trung đội phòng cháy chữa cháy của cảnh cục, Tiêu Thẩm, đội trưởng Tiêu. Bạch Ngọc Đường chỉ bao dứa, trong này có không ít rắn đâu. Ngày nay con người thật sự là càng lúc càng biến thái. Tiêu Thẩm lắc lắc đầu, có vài đội viên đã bắt đầu gom rắn trên mặt đất. Đều là loại không có độc. Một người ở phía sau lên tiếng. Người này mặc áo khoác dài màu trắng, ước chừng 26-27 tuổi, tóc màu nâu xoăn ngắn, phong thái so với Công Tôn có chút tương đồng, một loại phong thái rất đặc biệt, phong thái của người theo ngành y a. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn người nọ, cảm giác có chút quen mắt, gặp qua ở đâu rồi nhỉ? Người nọ nhìn thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì hơi ngẩn người, dường như cũng mang máng nghĩ tới cái gì đó. Một lúc sau lập tức hô lên, a, là hai cậu chủ của con mèo béo kia sao? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe được hai chữ mèo béo thì giật mình nhớ ra. Ồ, là vị bác sĩ thú y ác khẩu kia. Cậu ta làm bác sĩ thú y chỉ là sở thích cá nhân mà thôi. Công Tôn cười cười giúp hai bên giới thiệu. Đây là chuyên gia động vật học quốc nội vô cùng nổi danh, Trần Dần, hiện tại chúng tôi đang cùng nhau nghiên cứu một chút về đề tài tiến hóa, tôi thấy hai người điện bảo có rắn liền đem cậu ta theo, đã từng nghe danh Triển Chiêu bắt tay với oai tôi cũng kính ngưỡng tên tuổi của tiến sĩ Triển đã lâu, Trần Dần thực giữ lễ theo sát tất cả mọi người chào hỏi, lại nhìn thấy túi lớn treo lơ lửng bên trong căn phòng thì ngẩn người, ý tưởng vô cùng sáng tạo nha, nói xong, y lấy kính mắt ra đeo vào nhìn chăm chú cái bao toàn là rắn, thật lâu sau mới nói, rắn không đến từ nơi này. Bạch Ngọc Đường hỏi lại, ý anh là, chúng không phải sinh vật bản địa, thành thị là nơi rất ít khi người ta có thể nhìn thấy rắn. Phần lớn rắn sinh trưởng ở nông thôn, rắn cỏ và rắn nước là hay bắt gặp nhất. Nước ta đại khái có khoảng hơn 200 loài, rắn lục chiếm đa số. Có điều những con rắn này đến từ vùng nhiệt đới cơ. Trần Dần nói xong, tiện tay từ trong túi rút ra một con. Động vật máu lạnh đối với nhiệt độ yêu cầu rất cao. Những con rắn này không thích ứng lắm với khí hậu nơi đây cho nên chúng đều ở vào trạng thái cứng ngắc. Do đó mới không trườn ra toàn bộ. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu. Đội trưởng Tiêu, Trần Dần hướng Tiêu Thẩm nói. Cái lỗ rách này chỉ cần lấy băng dính bịt kín vào. Ngăn không cho chúng bò ra nữa là có thể tháo cái túi xuống. Với nhiệt độ hiện tại, những con rắn này không còn khả năng công kích nữa đâu. Tiêu Thẩm dựa theo lời Trần Dần kêu đội viên vào thành công đem bao rắn đó hạ xuống. Quả nhiên bình yên vô sự. Hẳn là còn mấy con. Trần Dần chỉ vào mấy góc phòng, chỉ cần là nơi y chỉ. Đội viên đội phòng cháy chữa cháy đều tìm được ở đó một đám rắn hỗn độn. Đều bắt hết rồi. Trần Dần vừa dứt lời thì điện thoại reo, nhận điện xong, y liền hướng Công Tôn bọn họ cáo lỗi, thật ngại, có một ca khó sinh của giống ngựa lùn pony, tôi phải đi gấp. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng nói lời cảm tạ, đúng rồi, để nuôi được đám rắn này cần phải có điều kiện. Trần Dần để lại danh thiếp cho hai người, nếu cần hỗ trợ gì thì đến phòng khám tìm tôi hoặc là trực tiếp gọi điện thoại cũng được. Thay tôi chào con mèo béo kia một câu nhé. Nói xong liền vội vã rời đi. Một vị bác sĩ rất được nha. Bạch Trì lại gần xem danh thiếp. Chuyên gia động vật học mở phòng khám làm bác sĩ thú y sao? Triển Chiêu hỏi Công Tôn, anh ta rất thích động vật. Ừm, Trần Dần có thể coi là một trong những người yêu động vật nhất trên thế gian. Công Tôn cười cười, loài nào y cũng thu phục được hết. Anh ta dường như rất hiểu tâm lý của động vật. Ngày đó sau khi Lỗ Ban bị mắng ấy câu, về nhà liền thực sự giảm béo thành công. Triển Chiêu cảm thấy rất hứng thú, khi rảnh phải tranh thủ học hỏi anh ta mới được. Lúc này, Tiết Cẩm đã được giải thoát, cô được đỡ ra sofa ngồi, vẫn không ngừng phát run. Không có việc gì chứ? Bạch Ngọc Đường hỏi. Tiết Cẩm lắc đầu, nhưng vẫn không kìm được run rẩy, hai mắt nhìn đăm đăm ra phía trước. Tất cả đều cảm thấy trạng thái của cô nàng thực kỳ quặc. Có cần đi bệnh viện không? Bạch Trì hỏi. Không cần, tôi không cần. Tiết Cầm lắc lắc đầu, hai tay nắm chặt chiếc khăn mặt mà Công Tôn đưa cho. Triển Chiêu nhìn cô, khẽ nhíu mày, chứng sợ hãi động vật máu lạnh ư? Tiết Cầm càng không ngừng gật đầu. Ân, đúng vậy, bác sĩ cũng đã từng nói với tôi. Đó là bệnh gì? Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu. Bệnh tâm lý sao? Cũng tựa như chứng ưa sạch sẽ của cậu đó, những lúc không nghiêm trọng lắm thì chỉ là một bóng ma trong tâm tưởng, nhưng khi mức độ nặng thêm liền giống như bị giam cầm trong nỗi sợ hãi cao độ vậy, ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày. Sao lại có loại bệnh này? Công Tôn khó hiểu. Từng bị rắn doa qua, hoặc là phải chịu đựng ở cùng chúng một thời gian dài. Triển Chiêu hỏi Tiết Cầm. Phải, tôi từng rơi vào một hang rắn. Tiết Cầm vừa nói xong, ai nấy đều cả kinh. Hang rắn, Triển Chiêu cảm thấy thật kỳ lạ, không phải ở thành phố S chứ. Tiết Cầm lắc đầu, trong một chuyến du lịch tới Amazon, tất cả đồng loạt gật gật đầu, một vài cảnh phim kinh dị cùng lướt qua tâm trí họ, cũng đúng, là ai tập kích cô? Bạch Ngọc Đường hỏi Tiết Cầm, tôi không biết, lúc tôi chờ hai anh, chẳng hiểu sao liền thiếp đi, đến khi tỉnh dậy thì đã thành như vậy rồi. Tiết Cầm nói xong lại run lên một chút, hỏi, có phải có người muốn giết tôi hay không? Nếu muốn giết cô, chờ lúc cô ngất xỉu đã đem cô ném xuống lầu rồi, không cần bày trận như thế này chứ. Hơn nữa cửa ngoài mở, đến hừng đông khẳng định sẽ có người phát hiện ra. Bạch Ngọc Đường trả lời, Tiết Cầm gật gật đầu. Tiết tiểu thư, cô nhắn chúng tôi tới là có chuyện muốn nói. Bạch Ngọc Đường hỏi, hiện tại có thể nói được không? Tiết Cầm do dự một chút, không, không có gì. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt. Một bên, các thành viên khác của SCI cũng có chút khó hiểu nhìn Tiết Cầm. Tiết tiểu thư, cô vừa mới nói. Triển Chiêu còn chưa dứt lời, Tiết Cầm đã vội lắc đầu, không có gì, tôi có chút thần kinh không vững vàng, trí nhớ cũng tệ, không nhớ rõ lắm. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, lấy cái cớ này thực vụng về thái quá. Vì cái gì mà Tiết Cầm đột nhiên thay đổi chủ ý, giữ miệng kín như bưng? Vì tình huống đột ngột phát sinh này, hay là do sợ hãi khi nhìn thấy rắn? Mọi người định hỏi thêm cô nhưng Tiết Cầm nói chính mình đau đầu khó chịu, đáp cho có lệ. Cuối cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ cho qua. Cô có số điện thoại của tôi, nếu phát sinh tình huống lập tức phải báo cho tôi biết. Bạch Ngọc Đường lại lưu thêm một danh thiếp nữa cho đảm bảo. Có cần chúng tôi phái người bảo hộ không? Triển Chiêu hỏi. Không có việc gì, tôi gọi bạn tới ở cùng là ổn rồi. Thái độ Tiết Cầm thay đổi, đem cảnh sát tất thảy mời ra về, đóng cửa lại. Ngoài cửa, tất cả hai mặt nhìn nhau. Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, Tiết Cầm làm vậy là ý gì? Triển Chiêu nhíu mày, xem ra vụ rắn làm loạn này đã khiến cô ấy thay đổi ý định. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, vì sợ rắn cho nên giấu giếm. Xem ra còn rất nhiều thứ chúng ta phải tra. Triển Chiêu thở dài, kế tiếp làm sao bây giờ a? Bạch Trì bất đắc dĩ, vất vả mãi mới có chút manh mối. Triển Chiêu sờ sờ cằm, mọi người đoán, đỡ đẻ cho ngựa mẹ áng chừng mất mấy tiếng. Bạch Ngọc Đường cười, muốn từ những con rắn này tìm thêm manh mối. Triển Chiêu đắc ý, nha, cũng nên tới cảm tạ người đã giúp Lộ Ban giảm béo thành công chứ, đi không? Chờ mọi người trở lại biệt thự, Trần Dần cũng lái xe tới nơi, cửa xe mở, cùng với người trên xe bước xuống, là hai chú chó đực giống lưng đen, dáng vẻ rất linh hoạt, dường như là một đực, một cái, oai vệ đi song song với Trần Dần. Hoa, Triển Chiêu từ xa trông thấy, đẹp quá. Khụ khụ. Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng. Triển Chiêu an ủi anh, tôi là khen hai con chó chứ không có nói người. Cậu đẹp trai hơn oai Bạch Ngọc Đường đầu hàng. Trần Dần mang theo hai chú chó tiến vào, cũng lại từ xa nhìn thấy Triển Chiêu trên tay bế một tiểu sư tử. Dưới chân là đại sư tử Lisbon đang ghé vào, nằm dài trên thảm. Bên cạnh còn có một đoàn mèo lớn mèo nhỏ khác nữa. Thật sự là một gia đình người vật quấn quýt. Trần Dần đi tới, nhìn ngắm Lỗ Ban. Không tồi, giảm béo thành công. Lỗ Ban hiển nhiên còn nhớ rõ người đã khiến lòng tự trọng của nó bị tổn thương sâu sắc. Thấy y nó liền nhào vào trong lòng Triển Chiêu mà trốn. Trần Dần đưa tay ra xoa xoa đầu nó, với giống mèo rác đờ sờ của Myanmar. Bây chính là một nhóc khá quý giá đó. Lỗ Ban cua cua cái đuôi, li lia cũng tiến đến. Trần Dần ôm lấy con mèo cái Garfin thuần chủng, thật xinh đẹp. Còn một đám mèo nhỏ nữa cùng với. Triển Chiêu còn chưa dứt lời đã thấy Trần Dần nhìn chăm chăm vào hai chú sư tử trắng. Đi tới bên cạnh Lisbon, Trần Dần ngồi xổm xuống ngắm nó, hoàn mỹ. Lại nhìn sang tiểu sư tử, giơ tay lên, nơi này là thiên đường. Tất cả đều nhịn cười. Trần Dần quay đầu lại hỏi, không ai cảm thấy ở đây họ nhà mèo nhiều quá dẫn tới mất cân bằng rồi sao? Có muốn nuôi mấy con chó để điều chỉnh bớt hay không? Nói rồi, y giới thiệu hai chú chó lưng đen của mình gọi người. A ơn ti, a ơn ti. Bạch Ngọc Đường cảm thấy khá thú vị. Vậy khi gọi chúng phải kêu như thế nào? Rất đơn giản. Trần Dần cười, hát xì. Hai chú chó đực nghe thấy tiếng liền phe phẩy cái đuôi chạy tới. Mọi người liền cảm thấy một cơn gió cuốn qua, nhạt quá a, cười không nổi. Khi mà ai nấy đều nặn không ra một cái nhếch môi thì Công Tôn lại ở bên cười khúc khích. Bạch Cẩm Đường ngồi cạnh anh cũng chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi lại tiếp tục xem báo. Mấy cậu muốn tôi xem cái gì? Trần Dần sau khi chào hỏi hết mấy thú cưng mới hỏi đến Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường dẫn y tới cạnh một cái thùng lớn, mở ra. Bên trong áng chừng có ít nhất khoảng 100 con rắn đang lộn xộn, vừa mới dốc từ cái bao rắn đó ra. Trần Dần hơi hơi nhếch mi. Chúng tôi nghĩ, anh có thể từ những con rắn này tìm ra được manh mối về người nuôi chúng hay không? Triển Chiêu đưa ra yêu cầu. Để tôi xem. Trần Dần bắt lên hai con rắn, quan sát tỉ mỉ. Trong tự nhiên rắn có khoảng hơn 3.000 loài, mà loài có độc chiếm không đến mùng 1 tháng 5. Rắn kỳ thật cũng khá thông minh, lại có linh tính. Tôi có một vấn đề chuyên môn muốn hỏi. Triển Chiêu cất lời, chuyện bị rơi vào động rắn, có những trường hợp nào có thể phát sinh? Trần Dần ngẩn người, lập tức cười ha ha đứng lên. Mấy cậu chịu ảnh hưởng của phim kinh dị hà? Thảm họa rắn điên sao? Triển Chiêu không hiểu lắm. Cái chuyện cả ngàn con rắn tụ lại một chỗ, mà bên trong còn có một con rắn chúa là trạng thái sinh tồn tuyệt đối không có đâu. Trần Dần lắc đầu, rắn là loại sống đơn độc, hơn nữa lại thích đào hang, một con rắn một cái hang không hơn. Tình huống rắn mẹ sinh sản phải bảo vệ hơn 10 cái trứng là do rắn không cùng loại sẽ không cùng tồn tại. Còn muốn chúng nó tụ tập lại một chỗ trừ phi là vườn bách thú muốn mở hang rắn, còn lại căn bản không có khả năng. Vậy nguyên nhân gì khiến cho Tiết Cầm mắc bệnh sợ hãi động vật máu lạnh? Bạch Trì hỏi Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường ở bên nhìn vẻ mặt của Triển Chiêu, hỏi, Miêu Nhi, căn bản là không tồn tại loại bệnh này đúng chứ? Cậu gạt cô ta. Triển Chiêu dương dương khóe miệng, đúng vậy, tôi chỉ gửi cho cô ta một nguyên nhân để lấy làm lý do giải thích cho những biểu cảm bất thường của mình mà thôi. Lý do, tất cả mọi người khó hiểu. Người sợ rắn kỳ thực cũng không có rắc rối gì. Triển Chiêu nói, con gái ở vào loại tình huống như vậy, cho dù là gào thét như điên hay là trực tiếp ngất đi đều là những phản ứng hết sức bình thường, ngược lại, biểu hiện bình tĩnh mới chính là không bình thường. Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, tôi hiểu, vậy chứng tỏ lá gan của Tiết Cầm rất lớn, con người cũng rất lạnh lùng. Đúng a, nói như vậy, cô ấy cố tỏ vẻ sự bình tĩnh của bản thân là do đang phải hết sức kiềm chế. Bạch Trì đồng ý, một người ngụy tạo cảm xúc của chính mình đồng nghĩa với việc ở vào thời điểm đó họ cần một cái cớ. Triển Chiêu cười cười, vì thế, tôi cấp cho cô ấy một gợi ý a, và rồi cứ tự nhiên dựa vào đó định lừa chúng ta ra về. Còn việc bác sĩ tâm lý gì đó, loại bệnh này không hề tồn tại. Sợ hãi là một trạng thái tâm lý hết sức bình thường. Sợ rắn cũng là một loại sợ sự nguy hiểm mà thôi, ai cũng có. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, cũng thông suốt nguyên nhân Triển Chiêu làm như vậy. Bạch Ngọc Đường khẽ sờ cằm, Miêu Nhi, ý của cậu là chuyện Tiết Cầm muốn nói cho chúng ta cùng với người thả đám rắn này là có quan hệ ư? Rắn nhắc nhở cô ta không được nói cho chúng ta biết bí mật gì đó. Việc Tiết Cầm hỏi tôi tính mạng cô có bị nguy hiểm hay không chính là muốn quyết nói hay không nói. Triển Chiêu vừa lòng gật đầu, tôi cũng nghĩ như vậy. Nói đơn giản một chút, Bạch Cẩm Đường nghe vụ án cảm thấy cũng có chút hứng thú, nhưng là nghe một hồi rắn nọ rắn kia, làm cho hắn thực nhức đầu. Đơn giản chính là Tiết Cầm muốn nói cho chúng ta chuyện trong quá khứ, mà trong đó có một nhân tố là rắn. Lại có người muốn dùng rắn để nhắc tỉnh cô rằng đừng manh động, nếu không ắt phải chết. Bạch Ngọc Đường cười cười, dùng một dọa trăm, về chuyện xảy ra trong quá khứ. Ai nấy đều biết đây là ám chỉ chuyện gì, liền tùy ý mà liên tưởng. Tuy rằng không biết mấy vị đang bàn cái gì. Lúc này Trần Dần chợt lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của tất cả. Nhưng, tôi hẳn là có thể tìm được nơi nuôi dưỡng đám rắn. Tất cả trong lòng hồ hởi, Triển Chiêu bắt lấy vành tai của Lỗ Ban xoa xoa. Cảm khái, vậy mới nói, chuyên gia chính là chuyên gia a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 12, cảnh cáo. Trần Dần nhấc lên một con rắn cỏ, ngón tay khẽ gảy gảy đầu nó, con rắn lẳng lặng lúc lắc đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn tựa như rất rất nghe lời. Con rắn này có thể giúp ta tìm được nguồn gốc, Trần Dần nói. Rắn chết, hẳn là chúng ta có thể từ dạ dày của chúng phân tích được thành phần thức ăn thực vật, cùng với xác định đồng vị từ lớp vảy của nó để suy ra mức độ sinh trưởng, xác nhận xem chúng sống ở trong hoàn cảnh như thế nào rồi lần theo đó mà tìm ra địa phương có rắn. Công Tôn đứng trên góc độ pháp y đưa ra nhận định. Ừm, thật ra cũng không cần phức tạp như thế, các cậu vận khí tốt lắm. Trần Dần nói xong liền giơ con rắn kia ra trước mặt cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem. Rắn này dân gian gọi tên chúng là rắn cỏ da hoa, là loài khác biệt nhất trong số các loại rắn cùng dòng. Vừa nãy anh cũng nói loại rắn này xuất phát từ nhiệt đới, đúng là có phần hoạt bát hơn. Triển Chiêu gật đầu, nếu không nhìn kỹ quả thực không nhận ra. Rắn là một loài động vật kỳ diệu, chúng rất giỏi về ngụy trang, dễ thích ứng với hoàn cảnh sống. Rắn cỏ da hoa sản sinh nhiều ở vùng núi, mà trung tâm thành phố S thực sự rất hiếm có nơi sinh trưởng. Trần Dần cười, nơi mà loại rắn này hay lui tới vừa khéo đợt trước tôi vừa mới mang đội nghiên cứu sinh của mình đi thực nghiệm, vùng chè hoang trên núi Thanh Sơn, đồi chè hoang. Cả Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt. Trần Dần gật đầu, vùng núi Thanh Sơn rìa thành phố S, địa hình khá hiểm trở, không phải nơi khai thác du lịch gì. Trên đó dùng làm lâm trường thì sẽ rất tiện lợi, chính quyền cũng đã chia khoảng và bán được kha khá rồi. Trong đó có một mảng triền núi có rất nhiều cây lá chè hoang. Ồ, mọi người trong khoảnh khắc đều tự cảm thấy dường như chính mình không phải người thành phố S nha. Lần đầu nghe tới có loại địa phương như thế này. Còn có lá chè hoang nữa a. Bạch Cẩm Đường lẩm bẩm. Vài năm trở lại đây, lá chè hoang rất được ưa chuộng. Rất nhiều người chịu chi, sẵn sàng ra giá cao để mua về uống. Hoặc là có lắm người hứng chí bừng lên liền tự mình lên núi hái chè. Trần Dần nói, cũng bởi vậy mà dạo trước xảy ra vài vụ người đi hái chè bị rắn cắn rồi khởi kiện. Rừng do chính quyền quản lý, liền gọi chúng tôi tới nghiên cứu địa hình, e sợ trong đó có loại rắn độc sinh sống. Và rồi, chúng tôi tìm được loại rắn cỏ da hoa này đây.